văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TSK mới quen biết được mấy ngày, nghe nói tiểu trà cô nương sắp đến sinh thần, liền tặng ngay 10 tấm lụa quý. Quen biết chưa được 50 ngày, nghe nói tổ phụ của tiểu trà cô nương bệnh nặng, tiểu trà cô nương phải ra ngoài bán trà trong trời rét buốt, đau lòng không thôi, muốn tặng ngay cho tiểu trà cô nương 100 lượng bạch kim. Không nhận, lễ bộ thị lang vậy mà không nhận ngay. U là là, cao tay, thật sự, đúng là thám hoa lang, lòng dạ người đọc sách thật đen tối. Lão hoàng đế nhìn thấy trọng tâm chú ý của bách quan rõ ràng đã bị lệch lạc, chuyện gian lận khoa cử gì đó cũng không quan tâm nữa, toàn bộ chú ý đều đổ dồn vào. Tiểu trà cô nương thì khóe miệng giật giật, các người ít ra cũng phải tôn trọng thái tôn một chút chứ. Hắn thật sự rất cố gắng bịa đặt tội danh cho Hứa Yên Miểu, bây giờ đã kéo thêm 10 quan viên xuống nước, bịa đặt đến tình tiết thứ 58 rồi. Hình như không ai nghe trẫm nói cả. Lão hoàng đế khiển trách nhẹ một tiếng, rồi, vậy lễ bộ thị lang đã dùng thủ đoạn gì? Hứa Yên Miểu ngươi nói nhanh lên. Đợi lát nữa Cao Kỳ Sinh bịa không ra tội danh, trẫm sẽ phải lên tiếng, kẻo quá im lặng lại khiến ngươi nghi ngờ. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đúng là đã muốn còn giả vờ từ chối, đúng là mỹ nhân ngốc nghếch độc lập kiên cường ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hầu gia, ta biết ngài có lòng tốt, nhưng nếu ta lấy nhiều tiền như vậy, ngài phải sống như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hầu gia, ngài thật tốt, nhưng ta thật sự không thể lấy không tiền của ngài, vậy ta đem trà đưa cho ngài được không? Nếu không ta sẽ áy náy. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hầu gia ngài thật là người tốt. Nếu không có ngài ta cũng không biết phải làm sao mới tốt. Ha ha ha ha ha. Vĩnh Xương Hầu tương đương với việc bỏ ra 100 lượng bạch kim mua một kho trà kém chất lượng và trà để lâu. Ha ha ha ha ha ha. Hắn còn cảm khái với con trai mình. Tiểu trà cô nương là một cô gái dịu dàng lương thiện đến nhường nào. Tổ phụ bệnh nặng thiếu tiền. Còn lo lắng tiền của một hầu gia như hắn không đủ dùng. Ha ha ha ha ha ha. Lúc trước nghe những lời này có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu cảm động. Bao nhiêu tim đập nhanh, bây giờ nghe lại có bấy nhiêu nghiến răng nghiến lợi. Nghiến răng nghiến lợi, lại không khỏi lệ rơi đầy mặt. Tuy rằng hai tên khốn kiếp đại tướng quân và lễ bộ thị lang không ra gì, nhưng tiểu trà cô nương nhất định là có nỗi khổ tâm. Tiểu trà cô nương mãi mãi ở trong lòng ta. Vĩnh Xương Hầu tự động tách lễ bộ thị lang và tiểu trà cô nương ra, đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lễ bộ thị lang và đại tướng quân là chi kỷ. Mà đại tướng quân chẳng phải là kẻ đã bị hắn mấy lần cướp đi quân công sao? Cần phải trả thù như vậy sao? Đại tướng quân, kẻ cướp đầu người C, H, E, T đi C, H, E, T đi C, H, E, T đi. Không ai được động đến đầu người của bản tướng quân. Các quan viên có mặt đều đã ngây người. Tại sao lễ bộ thị lang lại có thể giỏi như vậy? Có thể thanh thuần pha lẫn nét kiều mị. Kiều mị lại pha lẫn nét khả ái như vậy, hơn nữa, chỉ như vậy đã lừa được 100 lượng bạch kim. Ồ, có thể còn nhiều hơn, ngoài 10 xúc lụa màu da, Vĩnh Xương Hầu chắc chắn đã đưa thêm không ít tiền cho người mà hắn cho là người trong lòng. Nếu tâm lý hoạt động của các quan viên này có thể cụ thể hóa, e rằng lúc này đã là sóng to gió lớn, sấm chớp đùng đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là mở mang tầm mắt. Mà họ cảm thấy cả người mình đều được khai sáng. Lão hoàng đế, vậy sau này vẫn nên từ chối mọi cuộc gặp gỡ tình cờ thì hơn. Gặp gỡ tình cờ không chỉ có thể gặp phải trường hợp tường là người thân huyết thống, suýt nữa ngất xỉu đi gặp Diêm Vương, mà còn có thể gặp phải đại thần của mình. Thật sự, quá đáng sợ. Lão hoàng đế không dám tưởng tượng, mình lôi một cô nương nào đó lên giường, đối phương mở miệng, giọng nói thô kệch. Bệ hạ, đừng mà bệ hạ. Thần là đại thần nào đó a, e rằng ông ta sẽ sợ đến mức liệt dương tại chỗ luôn mất. Sao, Thái Tôn đã bịa đặt tội danh cho Hứa Yên Miểu đến tội thứ 74. Thái Tôn quả quyết, còn có Hàn Lâm thị rằng lưu dị, nghe nói lúc trước ông ta tuần tra phòng học của học trò trong trường thi, rõ ràng có vẻ mệt mỏi, nhất định là giả vờ, ông ta mở cửa ra để tiện lợi cho Hứa Yên Miểu. Giữa bọn họ nhất định có gian tình, Hàn Lâm thị rằng vẻ mặt ngơ ngác. Ông ta và Thái Tôn có thù oán gì? Tại sao đối phương lại vu oan ông ta như vậy? Lúc đó ông ta quả thực có hơi buồn ngủ, nhưng đó là bởi vì. Tóm lại, không phải là mở cửa tiện lợi cho ai hết cả. Hơn nữa, ông ta buồn ngủ cũng không nhắm mắt ngủ, vẫn cố gắng tỉnh táo tuần tra trường thi đấy thôi. Cách chương.